Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1680, Cực Ngục Chi Hình. Trăm năm thời gian, đối với người phàm thành trì tới nói, đã đủ để gây nên rất nhiều biến hóa, nhưng là thiên yêu thành đến nói không lại là trong nháy mắt. Liền trên tường thành vết chày đều không có thể thêm ra một đạo đến, hết thảy tất cả, xem ra cùng Dịch Vân trước khi bế quan không có gì khác nhau. Nhưng Dịch Vân tu luyện tới bây giờ bước đi này, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, pháp tắc lĩnh ngộ cùng thiên đạo ngang bằng. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng được thành phố này mỗi một phân mỗi một hào biến hóa. Dịch Vân cảm giác được, trong thành phố này minh khắc đạo văn pháp tắc cùng trăm năm trước bất đồng, thiên yêu thành thiên địa đại trận bị thay đổi, thiên yêu thành lập thành vài tỷ năm, thiên địa đại trận cũng tồn tại đồng dạng lớn lên thời gian. Như vậy lâu đời cổ xưa trận pháp mạnh mẽ, dù cho có một chút xíu cải biến, đều là không phải đại sự. Nếu như ta không có đoán sai, tổ thần đã tới thiên yêu thành, hắn ở thiên yêu thành bên trong đại trận để lại cái gì? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đối với hồn hải bên trong Bạch Nguyệt Ngâm nói ra. Thiên yêu thành đại trận nguyên bản người trưởng khống là hai vị yêu tộc lão tổ. Khống chế đại trận, bản thân liền là bọn họ làm thiên yêu thành trí cao người nắm quyền tiêu chí. Mà tổ thần muốn tham gia thiên yêu thành, trực tiếp nhất phương pháp chính là ở thiên yêu thành bên trong đại trận lưu lại mình dấu ấn. Như vậy thiên yêu thành trận pháp phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Tổ thần thực lực đã cường đại đến loại trình độ này sao? Để hai vị thiên yêu lão tổ như vậy nuốt giận vào bụng. Chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt Ngâm tâm tình trầm trọng. Dịch Vân nói, thiên yêu thành đối với thiên yêu cổ tộc tới nói xác thực trọng yếu. Nhưng nếu như tổ thần có thể sáng tỏ uy hiếp được toàn bộ thiên yêu cổ tộc tồn vong, cái kia hai đại yêu tổ cũng chỉ có thể nhượng bộ. Nếu như tổ thần cường đại đến có thể dễ dàng giết chết hai đại yêu tổ, có thể một cái ý nghĩ thuấn sát yêu đế, cái kia thiên yêu cổ tộc lại có thể thế nào? Chỉ cần thời gian rất ngắn, tổ thần tựu có thể mang thiên yêu cổ tộc sở hữu cao tầng toàn bộ đánh giết. Đến thời điểm rắn mất đầu, cái kia thiên yêu thành thì không phải là ở một mức độ nào đó bị thần tộc đã khống chế, mà là trực tiếp thành đưa đến thần tộc mép thịt mỡ. Muốn làm sao ăn tự làm sao ăn, mà chờ thần tộc chán ăn, đem thiên yêu cổ tộc ép khô, tùy ý ném đi. Như vậy hỗn độn thiên còn dư lại những thế lực khác, tựu sẽ tới phân chia này chút canh thừa thịt nguội. Mất đi cao tầng lực lượng thiên yêu cổ tộc đem không hề sức chống cự. Kết cục của bọn họ chỉ có một, đó chính là diệt tộc. So với diệt tộc, đem thiên yêu thành một bộ phận quyền khống chế giao cho tổ thần cũng tựu không coi vào đâu. Vì lẽ đó ở hỗn độn thiên, thực lực là chí cao quyền lên tiếng. Có thực lực thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Dịch Vân, này thiên yêu thành nếu như rơi vào thần tộc khống chế bên dưới, như vậy ở đây e sợ đã bày ra thiên la địa võng, sẽ chờ ngươi xuất hiện đây. Bạch Nguyệt Ngâm ở hồn hải bên trong truyền âm, Dịch Vân cũng đoán được điểm này. Chỉ là, hắn lấy thiên đạo lời thề tuyên thề, cùng thiên yêu cổ tộc định ra rồi khế ước, này chút vạn tượng tu la đan vẫn là phải đưa đến thiên yêu cổ tộc. Nếu không sẽ để chính mình đạo tâm bị hao tổn. Bất quá chuyện này cũng khó không đổ Dịch Vân. Hắn vẫn là có rất nhiều phương pháp đem vạn tượng tu la đan đưa cho thiên yêu cổ tộc. Cũng tỉ như hắn dịch dung tiến nhập đệ nhất thiên hạ tiêu cục, ra số tiền lớn áp tiêu vào Khư Hoàng cung. Cái kia thần tộc coi như thần thông quảng đại, cũng không tìm được hành tung của chính mình. Dịch Vân chính tính toán, trong lúc lơ đãng, hắn chú ý tới thiên yêu thành trên thành tường một tấm bố cáo. Tấm này bố cáo xem ra đã có chút niên đại, đại thể nội dung là nhân thiên yêu của tộc huyết vương phản bội tộc, đã bị phán xử cực ngục chi hình, trước mắt đang ở bị tù. Bố cáo ký tên là 15 năm trước, một tấm bố cáo, trường thiếp 15 năm còn không có rút lui hạ xuống. Hiển nhiên, nó chính là có ý định hiện ra cho người khác nhìn. Hoặc có lẽ là hiện ra cho Dịch Vân nhìn. Cực ngục chi hình, đây là cái gì hình phạt? Dịch Vân trong lòng chìm xuống. Huyết vương cùng quan hệ của mình không tính quá thân cận, nhưng là hắn nhưng là Khương Tiểu Nhu cha ruột, cũng là Khương Tiểu Nhu trong cuộc sống người trọng yếu nhất. Mà Khương Tiểu Nhu cũng là Dịch Vân trong cuộc sống người trọng yếu nhất một trong. Huyết vương gặp cực ngục chi hình, nếu như Khương Tiểu Nhu biết rồi, tâm tình đó lại sẽ làm sao? Chuyện như vậy, Dịch Vân không biết cũng cho qua. Có thể nếu biết, hắn liền không thể ngồi yên không để ý đến, cũng không thể không nói cho Khương Tiểu Nhu. Khi Dịch Vân truyền âm đến Kháng Long đỉnh bên trong, Khương Tiểu Nhu biết được tin tức này, sắc mặt đột nhiên trắng lên. Cực ngục chi hình, có thể sống có thể chết, nếu chỉ bị tù mấy tháng, đó chỉ là một loại thống khổ dằn vặt, nhưng là như bị tù mấy năm, thậm chí mười mấy năm, đó chính là thống khổ nhất tử hình một trong, là thiên yêu cổ tộc cực hình một loại. Mà hiện tại, này bố cáo nhưng là 15 năm trước, đây chẳng phải là mang ý nghĩa huyết vương cực ngục chi hình từ 15 năm trước lại bắt đầu. 15 năm, bố cáo trên chỉ là hàm hồ nói rồi cực ngục chi hình, không có nói thời gian kéo dài, nhưng là Khương Tiểu Nhu biết, này cực ngục chi hình chắc chắn sẽ kéo dài đến cha mình sinh cơ bị mai tận. Từ thiên yêu thành thành lập tới nay, cực ngục chi hình rất ít bị ủng ở bên trong tộc mình yêu đế trên người. Mà bởi vì mình, phụ thân nhưng thừa nhận rồi cực ngục chi hình. Vậy mẫu thân đây, mẫu thân thì lại làm sao? Trong lúc nhất thời, Khương Tiểu Nhu tâm đều run rẩy. Phụ thân tạm thời là yêu đế, chống lại dằn vặt, có thể mẫu thân nàng nhưng không có thực lực gì, căn bản không chịu nổi trọng hình. Khương Tiểu Nhu tim như bị đao cắt, tuy nhiên lại nhẫn nhịn không có nói với Dịch Vân cái gì. Nàng cũng rõ ràng, tất cả những thứ này chính là vì dẫn Dịch Vân đi ra. Mà Dịch Vân thực lực bây giờ, căn bản không đủ để chống lại tổ thần. Để Dịch Vân đi cứu cha mẹ mình, là đem Dịch Vân đẩy lên vách đá. Tiểu Nhu tỷ, ngươi đừng lo lắng, sự tình em sợ không có ngươi nghĩ tới hỏng bét như vậy. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đem ý thức phân thân hình chiếu ở Kháng Long đỉnh bên trong, đứng ở Khương Tiểu Nhu trước mặt. Vân Nhi, ta không biết nên làm sao bây giờ. Chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu không nghĩ để Dịch Vân lo lắng. Có thể là nước mắt của nàng nhưng nhanh không ngừng được. Nàng chỉ hận chính mình quá yếu vào lúc này, nhưng cái gì cũng làm không được. Dịch Vân nói, ta tuy rằng cùng tổ thần tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể cảm giác được tổ thần là một cái tâm tính lạnh lùng, không nhìn chúng sinh, một lòng chỉ nghĩ khống chế vũ trụ, nắm giữ dã tâm lớn người. Loại này người xác thực cần phải được gọi là thần. Lấy tổ thần địa vị, thực lực, ta rất khó tưởng tượng hắn sẽ vì buộc ta xuất hiện, đi giam cầm dằn vặt một cái vốn cùng ta không quá muốn làm người. Bởi vì hắn đứng được quá cao, ngươi có thể nói hắn xem thường đùa bỡn này chút trên không được thay diện cho vặt. Cũng có thể nói hắn đem chính mình lạnh lùng vô tình suy bụng ta ra bụng người. Bất kể nói thế nào, Tiểu Nhu tỷ, ngươi cảm thấy được hôm nay nếu như là đổi một cái người đứng ở vị trí của ta, sẽ đi để ý tới huyết vương sinh tử sao? Vân Nhi, ý của ngươi là... Chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu hơi run run. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Dịch Vân địa vị xác thực đã đầy đủ cao. Trong mắt người khác, yêu đế là đại nhân vật. Ở trong mắt Dịch Vân thì chưa chắc đúng rồi. Đến rồi Dịch Vân trình độ như thế này, đừng nói là tổ thần, coi như là thiên yêu thành hai cái lão tổ, lại có ai là một hai điều mạng người là có thể uy hiếp. Càng đừng nói này mấy cái nhân mạng cùng chính mình quan hệ còn không lớn. Dịch Vân nói, ta cảm thấy được, ra tay với huyết vương có một người khác. Trước Thái Nhạc quốc hoàng tộc đã nói rồi, tổ thần đang mưu đồ một việc lớn. Ở loại tình huống này dưới, hắn cái nào có tâm tư để ý tới huyết vương này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.